Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1365, Ngộ Đạo Môi. Giao dịch di bảo, Hứa Dương thân hình như một đạo gió nhẹ, ở sâu trong thung lũng phất phơ, lần thứ hai tránh được nhiều đạo gió cuốn tập kích, Hứa Dương rốt cục đi tới thung lũng dưới đáy, cự ly này viên khảm nạm ở trên vách núi. Phóng xạ ánh sáng màu xanh ma thần xá lợi, vẻn vẹn có một trượng khoảng cách, nơi này, chính là Thiên Vụ Hoa đã từng vượt ải thất bại vị trí. Thái Ly cùng Thiên Vụ Hoa, đều trợn tròn hai mắt, e sợ cho bỏ qua Hứa Dương vượt ải cuối cùng hình ảnh. Ầm ầm, ma thần xá lợi phảng phất ở nổi giận giống như vậy. Ánh sáng màu xanh tăng mạnh, mấy trăm đạo gió cuốn. Từ trong đó bộ gào thét mà ra, dày đặc gió cuốn tạo thành một bức không hề khe hở phong chi trướng bích. Căn bổn không có chút nào khe hở. Kết thúc, Thiên Vụ Hoa lắc đầu nói rằng, hắn không thể thành công. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, Thiên Vụ Hoa lời còn chưa dứt. Nhưng nhìn thấy Hứa Dương bóng người, phóng xạ ánh sáng màu xanh, đột nhiên đột ngột biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở cuồng phong bức tường ngăn cản sau khi. Sau một khắc, ầm ầm ầm phong thanh mãnh liệt, bức tường kia phong chi trướng bích kình khí đứng hàng không. Vẫn thổi đến thung lũng lối vào thung lũng, vừa mới ngừng, Hứa Dương đã đi tới ma thần xá lợi trước. Hắn duỗi ra một cái tay, ung dung trích, hái đến nơi này viên ma thần di bảo. Sao có thể có chuyện đó? Thiên Vụ Hoa kinh hãi, vừa phong chi trướng bích, căn bản cũng không có chút nào khe hở. Hứa Dương rốt cuộc là lấy phương thức gì? Đột phá cuối cùng một ngọn gió chi bức tường ngăn cản trở. Loại kia đột nhiên biến mất ở tại chỗ thân pháp. Rốt cuộc là thân pháp gì? Vì sao lấy nàng bác học? Cũng chưa từng nghe nói qua. Tiểu huyền tử, cẩn thận, thanh đồng bản đánh chữ nhắc nhở. Hứa Dương đột nhiên cảm giác, viên này ma thần xá lợi định phong châu. Trở nên cực kỳ nóng lên. Trong nháy mắt phảng phất có ngàn vạn cái sắc bén tua. Chui vào Hứa Dương thân thể. Vẻn vẹn một hô hấp trong lúc đó. Hắn nâng đỡ định phong châu cánh tay liền bắt đầu ma túy. Không nghe sai khiến. Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương kinh nộ trong lúc đó. Trầm giọng quát hỏi. Ngu ngốc. Lại dám dùng tay trực tiếp nắm lấy ma thần di bảo. Nhanh. Để ta dán lên nó. Thanh đồng bản gấp gáp đánh vần, tốc độ kia nhanh đến mức kinh người, cùng thường ngày lười nhác, có rất lớn không giống. Này một hỏi một đáp công phu, ngàn vạn cái tua đã đi tới Hứa Dương cánh tay phải hõm vai nơi. Toàn bộ cánh tay đều ma túy lên, Hứa Dương ẩn chứa phong hành chi đạo tinh thuần huyền lực. Đang đối mặt những này tua lực lượng tập kích lúc, lại không hề có chút sức chống đỡ. Hứa Dương không kịp nghĩ nhiều. Cánh tay trái một phen, trên cánh tay của thanh đồng bản, trực tiếp bóp lên ma thần xá lợi. Thanh đồng bản mặt ngoài, mở ra một con to lớn miệng, ô một cái, liền đem viên này lấp lóe ánh sáng màu xanh ma thần xá lợi. Nuốt xuống, nói cũng kỳ quái, ở thanh đồng bản nuốt vào ma thần xá lợi sau khi Hứa Dương cánh tay phải tê dại bùn rùn, liền biến mất không còn hình bóng. Cánh tay lần nữa khôi phục bình thường. Tiểu huyền tử, ta lại muốn ngủ một hồi. Ngươi đừng làm phiền ta. Thanh đồng bản lược dưới câu nói này. Trực tiếp lâm vào trong yên lặng. Cái tên này, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cái trán có một sợi gân xanh tách ra ra. Đây là đang đùa bỡn ta sao? Đây chính là ta hao hết khổ cực mới lấy được ma thần xá lợi. Lại thành nó lương thực. Mặc kệ Hứa Dương làm sao gõ thanh đồng bàn, người sau đều không có một điểm phản ứng. Đến sau đó, Hứa Dương nhìn thanh đồng bàn, thậm chí nghiến răng, đều muốn một cái cắn tới đi tới. Ở Hứa Dương trích, hái đi ma thần xá lợi sau khi, cả tòa hào phong trên đảo quanh quẩn cuồng phong, dần dần giảm bớt, tòa sơn cốc này, cũng khôi phục yên tĩnh. Tiếp đó, liền muốn phòng bị Thiên Vụ Hoa trở mặt. Hứa Dương biết, Thiên Vụ Hoa sẽ không hiểu ra sao xuất hiện ở hào phong trên đảo. Nàng đối với ma thần xá lợi, hẳn là tình thế bắt buộc. Hiện tại Hứa Dương nhanh nàng một bước lấy được ma thần xá lợi. Nàng rất có thể sẽ ra tay cướp giật. Hì hì, nguyện thua cuộc. Thái Ly tiếng cười lớn truyền ra. Hứa Dương tăng nhanh bước chân. Đi tới Thái Ly bên người. Thái Ly, xảy ra chuyện gì? Cái gì nguyện thua cuộc? Thái Ly vui khôn tả. Đem cùng Thiên Vũ Hoa đánh cuộc từng cái nói ra. Nghe đến phía sau, Hứa Dương sắc mặt không khỏi đặc sắc lên. Để như thế một thế tôn chuyển sinh thể. Gọi mình, hảo ca ca. Hứa Dương từ đáy lòng, tuôn ra một luồng hoang đường cảm giác quái dị. Mau gọi, đừng lo lắng rồi. Thái Ly không chút biến sắc trong lúc đó. Đã lén lút lấy ra một viên lưu ảnh thạch. Nàng muốn đem tình cảnh này cho nhớ kỹ. Sau đó hảo hảo cười nhạo cái này cao quý lãnh ngạo thiên tộc nữ nhân. Thiên Vũ Hoa từ tốn nói. Cáo nhỏ, ta mặc dù nói thua cuộc phải gọi. Nhưng không hề nói gì thời điểm gọi chứ. A, Thái Ly lăng thần. Nàng không ngờ rằng, một thế tôn chuyển sinh thân. Sẽ như vậy không cần mặt mũi. Lại cũng triển khai chơi xấu đại pháp. Vẫn là lấy thấp như vậy cấp phương thức chơi xấu. Ngươi, ngươi chơi xấu. Thái Ly hầm hừ địa nói rằng. Hứa Dương cuối cùng là mở rộng tầm mắt. Hắn rốt cục phát hiện Thiên Vũ Hoa mặt khác. Xem ra, nữ tử này lúc còn trẻ. Chỉ sợ cũng là cùng Thái Ly giống như vậy. Là khó dây dưa gây rắc rối tinh. Thái Ly quên đi. Để Thiên Vũ Hoa tiền bối gọi ta. Cái kia, ta cũng cảm giác rất lúng túng. Hứa Dương đúng lúc đánh cái giảng hòa. Nghe được Hứa Dương đều nói như vậy. Thái Ly cũng chỉ có ngừng chiến tranh. Nàng dầm gì địa ở một bên nhắc tới. Có vẻ không phục lắm. Thiên Vũ Hoa hoàn toàn không thấy Thái Ly. Nhìn Hứa Dương nói rằng. Không nghĩ tới. Người thật sự có thể bắt được ma thần xá lợi. Hứa Dương. Ma thần xá lợi đối với ta có tác dụng. Mà ngươi bây giờ nhưng là không dùng được. Không cần. Không bằng chuyển nhượng cho ta làm sao. Ta sẽ trả giá cho ngươi hài lòng bảo vật làm trao đổi. Đang khi nói chuyện, Thiên Vũ Hoa trong tay bê ra ba cái bảo vật. Cái thứ nhất là một khối dung mạo không sâu sắc bùn đất. Cái thứ hai là một đám màu vỏ quýt ngọn lửa. Cuối cùng một cái nhưng là một con trong suốt kỳ dị chiếc lọ. Bên trong chứa đựng một bó chói mắt điện quang. Này ba món đồ, ngoại trừ cuối cùng một cái có chút kỳ dị ở ngoài. Ngoài hắn ra đều thiếu thiện có thể trần. Phổ thông tu huyền giả chỉ sợ sẽ không đến xem cái nhìn thứ hai. Thế nhưng, làm huyền hoàng cường giả, Hứa Dương lại nhạy cảm phát hiện này ba loại bảo vật không giống. Đây là ngộ đạo linh môi. Hứa Dương nói rằng, này ba món đồ, tản ra chỉ có huyền hoàng cường giả mới có thể cảm ứng được pháp tắc gợn sóng. Không sai, chính là ngộ đạo linh môi. Thiên Vũ Hoa lẳng lặng nói rằng, này ba cái ngộ đạo linh môi giá trị, tin tưởng ngươi cũng có hiểu biết. Ngươi kiêm tu bát cực, này thổ cực, hỏa cực cùng lôi cực ngộ đạo linh môi. Đối với ngươi đều có nhiều chỗ tốt. Thiên Vũ Hoa tiếp tục nói, như thế nào, Hứa Dương, có nguyện ý hay không làm vụ giao dịch này? Hứa Dương có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu nói rằng, xin lỗi, Thiên Vũ Hoa tiền bối, ta không muốn làm vụ giao dịch này. Ngộ đạo linh môi, xin ngươi thu hồi đi. Trong nháy mắt, Thiên Vũ Hoa đôi mi thanh tú đứng lên. Một luồng dọa người uy thế, từ nàng thân thể mềm mại bên trong bộc phát ra. Bốn phía phi ngư tộc người, bị này cỗ mạnh mẽ sức mạnh cuồng bạo kinh sợ, dồn dập khắp mọi nơi tản ra. E sợ cho bị cái này đáng sợ nữ ma vương cho lấy đi tính mạng. Hứa Dương từ tốn nói, Thiên Vũ Hoa tiền bối, ngươi chẳng lẽ muốn động thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.